Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Ngũ cử thành là trung thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dòng dã một đêm, Tuyên Vương phủ đều đang bận rộn trung độ qua. Quá mức tới đến cuối cùng, Tuyên Vương còn sát có chuyện lạ tiến hành một lần lên ngôi diễn luyện. Trong phủ nô bộc, đảm nhiệm các đại thần nhân vật, quả thực trước thời hạn qua một cái hoàng đế ghiền. Bên này, Tuyên Vương phủ không bình tĩnh, ngũ cử phủ đệ vậy nghênh đón một vị quý khách, Trương Viễn. Nhưng mà Huyền công tử bên kia, nhìn xuất hiện ở phủ trước cửa Trương Viễn, ngũ cử hơi sững sờ. Từ lần trước biệt ly, hắn liền một mực ở trong tối tối tăm hỏi thăm cơ Huyền sự việc. Đáng tiếc không có một chút điểm tin tức. Giờ phút này thấy Trương Viễn xuất hiện, quả thực kinh ngạc không nhỏ. Không có biện pháp, lần trước cơ Huyền và Trương Viễn ra cung đã dịch dung, người ngoài có thể dò xét đến mới là lạ. Nếu không phải lần này Trương Viễn khôi phục lần trước dung mạo, phỏng đoán ngũ cử còn không nhận ra. Ngũ tướng quân, bên ngoài nói chuyện không tiện. Không bằng, Trương Viễn nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận. Lần này ra cung, hắn là mang cơ Huyền mật lệnh tới. Đây là tự nhiên. Thấy vậy, ngũ cử vội vàng đem Trương Viễn dẫn đi vào. Cho đến nửa trụ nhang sau đó, hai người ở một gian tĩnh lặng trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Ngũ tướng quân, công tử nhà ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết tướng quân, Trương Viễn đi thẳng vào vấn đề. Nói tới chuyện này, tại hạ còn phải thật tốt cảm ơn một chút Huyền công tử. Không biết hắn, vì sao không có. Hơn nữa chỉ cần là Huyền công tử sự việc, chính là ta ngũ cử sự việc. Không đề ra chuyện này khá tốt. Một đề ra, ngũ cử lập tức nghiêm túc. Bỏ mặc trợ giúp hắn phá vỡ võ giả cấp 7 đỉnh cấp bình phong che chở vẫn là lấy được rồi lính cấm vệ. Thống lĩnh một chức, cơ Huyền đều là hắn đại ân nhân. Ngũ tướng quân khách khí. Công tử nhà ta hy vọng ngươi có thể tiến cử một ít có tài văn sĩ. Tốt nhất là có thể trị quốc cái loại đó. Dĩ nhiên, nếu như còn có xem tướng quân như vậy mới có thể cũng có thể. Trương Viễn đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Cái gì tiến cử nhân tài? Cái này, không nghe thì lấy. Vừa nghe ngũ cử nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn suy nghĩ các loại có thể, nhưng là không nghĩ tới cơ Huyền sẽ đưa yêu cầu như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ ngũ tướng quân có khó khăn? Trương Viễn khẽ cau mày. Theo lý mà nói, cái này ngũ cử thân là ẩn sĩ, khẳng định biết không ít nhân kiệt. Nhưng là xem hắn thần sắc nhưng là... À, Trương đại nhân chớ nên nghi ngờ. Nếu là Huyền công tử mở miệng, lão phu từ làm đem hết toàn lực. Vừa vạn, lão phu có một bạn tốt chí giao, tên là Khổng Phong Thúc, có trị quốc lý chính tài có thể. Tỉnh hồn, thấy Trương Viễn có chút hiểu lầm, ngũ cử vội vàng mở miệng. Khá tốt cơ Huyền không ở nơi này, nếu không hắn nghe được ngũ cử những lời này sau đó, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì cái này Khổng Phong Thúc không phải người khác, đang là trên trái đất cái đó đại danh đỉnh đỉnh Khổng Thánh Nhân Thái Gia Gia. Vậy làm phiền ngũ tướng quân. Trương Viễn vừa nghe thật sự có nhân tài, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Chỉ như vậy, hai người một trò chuyện đã đến vào lúc canh ba. Ngũ tướng quân, thời gian không còn sớm, lão thân liền về trước. Đứng dậy, Trương Viễn lần nữa khom người. Hắn phải đuổi ở trước hừng đông sáng trở lại hoàng cung. Nếu không bị người phát hiện sẽ không tốt. Trương đại nhân, lão phu cái này thì đưa ngươi. Bất quá tại gần được trước, có thể hay không giải đáp một cái nghi vấn. Nhìn Trương Viễn, ngũ cử do dự rất lâu. Rốt cuộc hỏi ra miệng. Ngũ tướng quân nhưng là muốn hỏi công tử nhà ta thân phận. Vậy muốn hỏi một chút hắn tìm như thế nhiều nhân tài muốn làm gì? Nghe vậy, Trương Viễn cười một tiếng, từ tiến vào Ngũ phủ, cũng biết Ngũ Cử khẳng định không nhịn được. Cái này, lão phu xấu hổ, tâm tư bị người điểm phá. Ngũ Cử trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng trong mắt nhưng là tràn đầy mong đợi. Nếu như ta nói Huyền công tử chính là U Vương bệ hạ, ngươi tin không? Trương Viễn đứng dậy, lưu lại một câu nói sau đó, không có lại dừng lại, ba nhảy hai nhảy liền nhảy vào màn đêm màu đen bên trong. Cái gì? Huyền công tử là U Vương bệ hạ? Nhìn Trương Viễn rời đi hình bóng, Ngũ Cử thần sắc cuối cùng từ trong khiếp sợ cực độ từ từ khôi phục lại. Thảo nào, nguyên lai là như vậy. Huyền công tử, U Vương, đại ẩn ẩn tại triều. Nguyên lai U Vương bệ hạ mới thật sự là ẩn sĩ. Trước tất cả mọi người hiểu lầm liền U Vương. Nguyên lai hắn một mực trong bóng tối tìm người mới muốn cứu Đại Chu Hoàng triều. Liền nói ngày đó Huyền công tử phong độ không phải người thường có thể đạt tới. Đi theo như vậy đế vương sau lưng, tuyệt đối sẽ không sai. Cuối cùng, Ngũ Cử ánh mắt càng ngày càng thanh minh, vậy càng ngày càng kiên định. Nơi này đồng thời, U Vương ngủ điện, Cơ Huyền ngồi xếp bằng nhắm mắt. Chợt, hắn trong đầu vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, Ngũ Cử độ trung thành do 60 tăng lên tới 100. Thành là ký chủ trung thành, phù hợp tiến vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi ký chủ phải chăng đào tạo? Đào tạo kết quả, 3 năm sau đó, Ngũ Cử có thể từ võ giả cấp 8 tăng lên tới võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Ừ, đào tạo, không nói hai lời, Cơ Huyền lập tức đồng ý. Nếu như đoán không sai, hẳn là Trương Viễn lời truyền đến. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, Đại Chu Hoàng Thành nghênh đón một ngày mới. Hoàng Thành góc Tây Bắc, cái này trú đóng ở lính cấm vệ trại lính trước chừng 10 tên lính tuần phòng tùng tùng khoa khoa. Đứng, không có một chút điểm tư thế quân đội tác phong quân đội. Ha ha, trong đó đến gần đại doanh cái cửa đó ngáp một cái. Trong mắt tràn đầy rối bù. Ngày hôm qua Quắc Thạch phụ đại nhân cầm binh phù nộp lên. Sau này chúng ta có phải hay không không người quản lý? Nhìn chung quanh, lính tuần phòng tùy ý mở miệng. Trước kia mọi người đều biết mình là Quắc Thạch phụ người. Tác phong quân đội quân kỷ coi như có thể. Nhưng ngày hôm qua tin tức truyền ra, đối với 50.000 lính cấm vệ lòng quân ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Mặc dù lính cấm vệ phó thống lĩnh Quắc Vân là Quắc Thạch phụ người trong tộc chất tử, nhưng dẫu sao là một người cấp phó, danh bất chính ngôn bất thuận, ý nghĩa vậy không giống nhau. Ai biết, lính cấm vệ binh phù bị U Vương thu về, lấy hắn đức hạnh, coi như là một năm nửa năm không cho lính cấm vệ phái thống lĩnh cũng là vô cùng là bình thường sự. Việc, lính tuần phòng thở dài một tiếng, dứt khoát cầm trong tay trường thương đặt ở một bên, tựa vào vòng rào bên cạnh. Một năm nửa năm, không thể nào, bây giờ trong trại từ trên xuống dưới cũng truyền khắp, U Vương cũng chỉ mấy ngày này chuyện. Cũng vậy, U Vương nếu là một băng hà, chúng ta liền lại không người quản rồi. Có cái đầu tiên thì có cái thứ hai. Rất nhanh, trấn thủ trại lính 10 tên lính tuần phòng toàn dựa vào vòng rào lên, dự định thật tốt nghỉ ngơi một chút. Bất quá, ngay tại lính tuần phòng cửa muốn tiếp tục hơi nổ, đuổi đuổi nhàm chán thời gian lúc, trước mặt bọn họ bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Ừ, ngươi là ai? Thấy người đến, mấy tên lính tuần phòng nhướng mày một cái. Thì phải dày, Ngũ Cử, mới đến đảm nhiệm Hoàng Thành lính cấm vệ thống lĩnh. Đáng tiếc, lính tuần phòng cửa chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cổ bay ập vô mặt kinh thời tiết thế, trực tiếp đem bọn họ đè được quỳ trên đất. Mới nhậm chức lính cấm vệ thống lĩnh, làm sao có thể, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cao thủ. so phó thống lĩnh Quắc Vân còn lợi hại hơn. Lính tuần phòng cửa hoàn toàn lừa. Chốc lát, bọn họ chật vật ngẩng đầu, rốt cuộc thấy nam tử trong tay khối kia màu vàng kim binh phù. Cái này, thống lĩnh đại nhân, binh phù là thật, cho dù lính tuần phòng cửa có mọi thứ nghi vấn, cũng chỉ được trước cho ngũ cử thi lễ. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, ngũ cử mang 10 tên lính tuần phòng chính thức bước chân vào lính cấm vệ trại lính bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.